Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Hố cha Phương Bình, chương 13, Hố cha Phương Bình. Phương Bình nói lời thề son sát, Phương Danh Vinh vợ chồng không tin cũng phải tin, tin tưởng lời của con. Cặp vợ chồng đầu tiên là vui sướng, ngay sau đó cũng có chút ảm đạm, thậm chí có chút áy náy. Hiển nhiên, bọn hắn tin tưởng Phương Bình lời nói, nhi tử thật thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ cũng là bị bọn hắn cho chậm trễ. Vừa nghĩ tới nhi tử nếu là sinh ra ở gia đình giàu sang, cặp vợ chồng cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Trên bàn cơm trên mặt mang cười, đáy mắt chỗ sâu lại là không thể che hết thất lạc. Cơm nước xong xuôi, Lý Ngọc Anh thu thập bát đũa tiến vào phòng bếp. Phương Danh Vinh cũng đi vào theo. Phương Viên sờ lấy bụng nhỏ, tâm tình cũng rất tốt. Mấy ngày nay Phương Bình người xấu này giống như không cùng nàng đoạt ăn. Mỗi ngày đều có thể ăn no mây mẩy. Có thể Phương Bình không cùng nàng đoạt, tiểu nha đầu lại có chút thất lạc, luôn cảm thấy không có trước kia ăn hương. Tiếp tục vừa mới chủ đề, cha mẹ vừa đi, Phương Viên liền hưng phấn nói, Phương Bình, người thật có thể thi đậu võ khoa. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi đang khoác lác. Ngoặc kép, giữa người và người nhiều một chút tín nhiệm có được hay không? Ngoặc kép, Phương Viên miễn cưỡng gật đầu, xem như cho đại ca một điểm mặt mũi, ngay sau đó lại thăm dò nói, vậy ngươi nếu là thi không đậu, về sau thật không bóp mặt ta rồi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu trừng mắt nàng nói, ngươi có phải hay không ngốc? Chờ ngươi ca ta thi đậu võ khoa, thành võ giả, muốn cái gì không có. Đến lúc đó, mang ngươi ăn KFC, mang ngươi mua quần áo mới, mang ngươi đi xem phim, thuận tiện còn có thể giúp ngươi đánh những cái kia cho ngươi lấy ngoại hiệu tiểu nam sinh. Ngươi nói, so với bóp mấy lần mặt, ngươi chọn cái nào? Ngoặc kép, tiểu cô nương trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt ở trong. Phương Bình nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Phương Bình cũng không có rảnh quan tâm nàng, đứng dậy liền muốn hướng hậu viện đi. Phương Viên gặp hắn lén lút, không khỏi nói, ngươi làm gì? Ngoặc kép, cha mẹ khẳng định đang thảo luận tiếp xuống cái này xài bao nhiêu tiền mua cho ta thuốc bổ. Ta đi nghe một chút. Phương Bình không ngốc, cha mẹ cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Lúc này thảo luận cái gì? Hắn đoán cũng có thể đoán được. Có thể việc này cũng không thể nghe cha mẹ. Nếu là cha mẹ thật bỏ hết cả tiền vốn, lén lút mua cho hắn cái gì thuốc bổ, tỉ như quý nhất khí huyết đan, Phương Bình có thể âu chết, mà khả năng này rất lớn, mà lại mua, cũng chỉ sẽ là lặng lẽ mua, lấy lòng mới sẽ nói cho hắn biết, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thà rằng như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp trước hố một lần cha mẹ. Cái này trước mắt, Phương Bình cũng gấp cần tiền, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến như thế nào dẫy một bút nhanh tiền. Coi như nghĩ đến, trên tay cũng phải có chút vốn bản mới được. Lúc này hố cha mẹ, Phương Bình cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Thi đậu võ khoa, cái gì đều trở về. Dù là thi không đậu, Phương Bình cũng không cảm thấy mình liền thật thành phế nhân. Hậu viện phòng bếp, cùng Phương Bình đoán không kém bao nhiêu. Phương Danh Vinh hút thuốc, lông mày nhíu lại, thấp giọng nói, trong nhà còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Ngoặc kép, năm hơn vạn điểm, mấy năm này thường thường cùng Viên Viên dùng tiền đều nhiều. Ngày mai tan tầm lấy ra, thường thường không thể bị chúng ta làm trễ nải. Cũng trách ta, trước kia trong xưởng liền có lãnh đạo hài tử đi làm qua kiểm tra. Ta lúc ấy cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Nếu không phải, ai? Ngoặc kép, Phương Danh Vinh thở dài, nếu không phải lần này chính Phương Bình chủ động yêu cầu báo danh, hắn đều không chuẩn bị để nhi tử thi võ khoa. nhưng mà ai biết nhi tử là thật có thiên phú. Cái này, Phương Danh Vinh đều nhanh hối hận chết rồi. Hiện tại cũng nhanh thi tốt nghiệp trung học, cũng không biết có kịp hay không. Thở dài, Phương Danh Vinh lại nói, ta nghe chúng ta xưởng chủ nhiệm nói qua, con của hắn lúc thi tốt nghiệp trung học mua không ít thuốc bổ. Hiệu quả không tệ, sau đó 2 tháng, nhiều mua chút đồ tốt cho thường thường bồi bổ. Ta lại đi hỏi một chút nhìn, có hay không khác dược phẩm có thể có trợ giúp. Không đủ tiền tìm người mượn điểm. Chờ thường thường đã thi trường đại học xong, cũng cho Viên Viên tra một chút. Cái này nếu là lại bị hai ta không thể chậm trễ. Coi như hủy hai hài tử cả một đời. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh không nói gì. Nửa ngày mới nói khẽ. Được, ngày mai tan việc ta đi lấy tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cặp vợ chồng chính nghị luận. Phương Bình cũng nghe không sai biệt lắm. Từ cổng đi vào phòng bếp. Xem xét nhi tử tới. Hai vợ chồng lập tức tắt âm thanh. Không còn nói chuyện này. Phương Bình cũng giả vờ không biết việc này. Một mặt khổ sở nói. Cha mẹ, nói với các ngươi sự kiện. Phương Danh Vinh bóp tắt tàn thuốc. Trả lời, ngươi nói, là như vậy. Hôm nay ta không phải tại đồng học nhà cha khí huyết sao? Ta đồng học kia, là lớp chúng ta thành tích tốt nhất. Năm nay cũng có rất lớn hy vọng thi đậu võ khoa đại học. Hắn nói ta loại tình huống này, hiện tại thi đậu xác suất có, bất quá muốn bao nhiêu làm điểm chuẩn bị. Phương Danh Vinh vội vàng nói, ngươi nói, làm cái gì chuẩn bị, những chuyện khác ngươi đừng quan tâm, chỉ cần có thể thi đậu võ khoa, cha cho ngươi nghĩ biện pháp. Là như vậy, hắn nói ta tốt nhất có thể mua chút thuốc bổ dược phẩm. Phương Danh Vinh nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này tử không nói, hắn cũng chuẩn bị làm. Phương Bình tiếp tục nói, bất quá chỉ là có chút quý. Ta bạn học kia nói, giống ta loại tình huống này, tốt nhất có thể mua một viên huyết khí hoàn. Có thể huyết khí hoàn tại tiệm thuốc mua, muốn 3 vạn khối tiền một viên. Hắn trước kia cũng mua qua, bất quá so tiệm thuốc tiện nghi không ít, cha hắn làm ăn. Nhận biết một chút tiệm thuốc lão bản, 2 vạn khối tiền liền có thể mua một viên. Ta nghĩ đến, có phải hay không nhờ hắn giúp ta mua một viên? Phương Danh Vinh có chút nhíu mày, không phải không nỡ tiền này, dù sao 2 vạn khối tiền đã ít vượt quá hắn đoán trước. Mấu chốt là, việc này đáng tin cậy sao? Mấy vạn khối tiền, đối phương nhà tới nói không phải số lượng nhỏ. Cái này nếu như bị người lừa, vậy thì phiền toái. Phương Bình cũng biết phụ thân khẳng định sẽ lo lắng. Lập tức nói bổ sung, nhà hắn có tiền, khẳng định không phải gạt người. Lại nói hắn thành tích tốt, là muốn kiểm tra võ khoa. Cha, võ khoa đừng là muốn thẩm tra chính trị. Nếu là hắn lừa tiền của ta, ta đem sự tình nói cho trường học. Hắn lập tức liền bị thủ tiêu tư cách. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định không phải gạt ta, bằng không, vậy cũng quá ngu, thi đậu võ khoa, đừng nói 2 vạn, 200 vạn đều không phải là đồng tiền lớn. Phương Danh Vinh do dự một chút, hung ác nhẫn tâm, gật đầu nói, được, vậy ta ngày mai muốn xin nghỉ đi nhà hắn một chuyến. Cha, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, người ta vội vàng đâu. 2 vạn khối tiền ngươi còn tự thân tới cửa, làm cùng không tin hắn, người ta đây là hỗ trợ, cũng không phải không thể không giúp, cũng liền nhìn thấy ta hôm nay kiểm tra thành tích không sai. Hắn mới đáp ứng hỗ trợ, bằng không ai vui lòng hỗ trợ. Ngài nếu là đáp ứng, vậy liền để ta tới cửa nói chuyện này. Cha, ngài thấy có được không? Ngoặc kép, Phương Danh Vinh vẫn còn có chút do dự. Một bên Lý Ngọc Anh lại là tán đồng nói, là cái này Lý, người ta nhìn chính là thường thường mặt mũi, thường thường có hy vọng thi đậu võ khoa, người ta mới vui lòng hỗ trợ. Ngươi là ai? Một cái làm công, ai vui lòng cho ngươi hỗ trợ? Ngoặc kép, Phương Bình gặp phụ thân còn chưa lên tiếng, lại nói, chính là lớp học Ngô Chí Hào. Ngài quen biết sao? Ngoặc kép, là hắn. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh trong nháy mắt nhớ lại. Hắn tham gia qua Phương Bình họp phụ huynh, cũng đã gặp Ngô Chí Hào phụ thân. Làm lớp học thành tích tốt nhất học sinh, ảnh hưởng cũng không phải học chung lớp học sinh, còn có gia trưởng của bọn họ. Tham gia hội phụ huynh thời điểm, Phương Bình chủ nhiệm lớp cứ việc không phải loại kia nịnh nọt người. Nhưng nhìn thành tích nói chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Hội phụ huynh vừa mở, cùng loại với nhà các ngươi Ngô Chí Hào rất không tệ. Thi võ khoa hy vọng rất lớn, đặt tại năm ngoái, nhất định có thể thi đậu võ khoa. Loại lời này, chủ nhiệm lớp lại không phải lần đầu tiên nói. Phương Danh Vinh cũng nghe được qua nhiều lần, mà lại Ngô Chí Hào phụ thân hắn cũng thấy qua. Hoàn toàn chính xác so với bọn hắn thu thập thể diện. Họp phụ huynh thời điểm, còn lái xe nhỏ, cái nào cùng hắn, cưỡi xe điện liền đi. Đối với nhi tử có hy vọng tiến vào võ khoa đại học ra trường, muốn nói lừa hắn nhà 2 vạn khối tiền, Phương Danh Vinh cũng không tin. Đặt tại thi đại học về sau, Ngô Chí Hào không có thi đậu võ khoa, vậy chuyện này treo. Có thể đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, giống như Phương Bình nói như vậy, một khi sự tình làm lớn chuyện, vỡ lở ra, dù là Ngô Chí Hào thi đậu, cũng phải hủy bỏ tư cách. Nghĩ đến cái này, Phương Danh Vinh lập tức nói, tốt, việc này ta không có ý kiến, quay đầu ta liền để mẹ ngươi đem tiền đem cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ tới cửa muốn bao nhiêu nói điểm lời khách sáo. Hào hào cảm tạ một chút người ta hỗ trợ. Ngươi bây giờ không có thi đậu võ khoa, ta cũng không tiện tới cửa. Chờ ngươi thi đậu, chúng ta cùng tiến lên môn đạo tạ, mời khách ăn cơm. Dù là không có thi đậu cũng muốn nhớ kỹ ân tình. Phương Danh Vinh nói một trận, việc này đối với hắn mà nói, đích thật là đại nhân tình. Thiếu 1 vạn khối tiền, cũng không phải con số nhỏ. Bất quá ngày mai đi trong xưởng, còn phải hỏi một chút xưởng chủ nhiệm, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Nếu là tiệm thuốc bên trong bán tiện nghi, kia cũng không cần phải để người ta hỗ trợ. Phương Danh Vinh mặc dù chỉ là công nhân bình thường, bất quá cũng không ngốc. Nếu không phải vì nhi tử, nợ nhân tình có thể không nợ liền không nợ. Điều kiện gia đình có hạn, nếu có thể tỉnh 1 vạn khối tiền, còn có thể cho Phương Bình nhiều mua chút thuốc bổ dưỡng một chút. Nghĩ đến cái này, Phương Danh Vinh lại căn dặn một câu nói. Người trước cùng ngươi đồng học nói, phải dùng tiền thời điểm, lại cho tiền. Tốt, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm thật có lỗi. Lại hố cha, có thể lúc này, hố cha cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính hắn không ra mặt, lão tử nhà mình chỉ sợ cũng phải ở bên ngoài mua thuốc phẩm. Bỏ ra tiền không nói còn không được quá lớn hiệu quả. Tiền đến trên tay mình mới có thể lên lớn hiệu quả. Cùng lắm thì tài phú giá trị tới tay, lại đem tiền trả lại, cũng không biết trả lại, tài phú giá trị có thể hay không khấu trừ. Phương Bình cảm thấy, khấu trừ khả năng rất lớn. Cũng không biết nếu là biến thành khí huyết, có thể hay không cũng bị khấu trừ. Tóm lại bất kể nói thế nào, hiện trên tay hắn tài phú giá trị nhiều một ít, thi đậu võ khoa hy vọng liền lớn một chút. Thật muốn thi đậu võ khoa, dù là chính mình lão bà biết rõ bị lừa, đại khái cũng sẽ không để ý. Cha mẹ không hoài nghi Phương Bình, chờ Phương Bình làm xong việc này, trở về phòng thời điểm. Phương Viên lại là đã sớm chờ ở kia, một bộ bắt được bím tóc bộ dáng nhìn xem Phương Bình. Phương Bình, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, bàn giao đi, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt, đưa tay liền muốn bóp mặt, kết quả tiểu nha đầu phi tốc tránh qua. Hừ hừ nói, đừng nghĩ dùng chiêu này. Ngoặc kép, thành thật khai báo, ngươi vừa mới nói có đúng không là nói thật? Ngoặc kép, được rồi, tiểu hài tử ít quan tâm đại nhân sự việc. Chờ ta thi đậu võ khoa, ngươi liền biết thật không thật. Phương Bình cũng lười cùng muội muội giải thích cái gì, thuận miệng qua loa một câu. Phương Viên phồng lên miệng, lầu bầu nói, dù sao không cho ngươi gạt người. Bằng không, ngươi về sau đừng nghĩ bóp mặt ta. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười không thôi, vuốt vuốt nha đầu đầu, khẳng định nói, yên tâm đi, ca của ngươi ta còn không đến mức vì chuyện khác lừa gạt ba mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Hắn hiện tại cũng là vì võ khoa, vì tương lai, nếu không phải thời gian quá gấp, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hết chương.